Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm cơn sốt đi kèm với sự phân hóa. Đây là lần thứ hai Thẩm Húc trải nghiệm cảm giác này. Cả cơ thể nóng bừng, tay chân yếu ớt thông thường. Đây là một quá trình khá dài, có đủ thời gian để tiêm thuốc ức chế nhưng hôm nay có vẻ khác trước. Không có miếng dán tuyến thể, pheromone không bị cản trở mà tỏa ra. Như những cái vuốt sắc nhọn nhanh chóng tràn ngập cả phòng ngủ, giống như khi phân hóa, khiến người ta không kịp trở tay. Ngoài cửa, Lục Bạc Môn lại gọi thêm một lần. Thẩm Húc, em đáp lại một tiếng đi. Thẩm Húc không phải là Alpha. Cậu không biết khi Alpha ngửi thấy pheromone nồng đậm của Omega sẽ cảm thấy như thế nào. Từ vô số tin tức xã hội về Omega vào kỳ phát tình và Alpha mất kiểm soát, có lẽ điều đó không hề dễ chịu, hoặc nói đúng hơn là quá dễ chịu. Cửa bị mở mạnh, trong không khí ngọt ngào của hoa, một chút hương gỗ nhẹ nhàng lan tỏa, khó nắm bắt và có cảm giác quen thuộc. Thẩm Húc không biết liệu đó có phải là ảo giác không, nhưng lúc này cậu không có thời gian để suy nghĩ, không thể phân biệt được. Thẩm Húc cảm thấy mình càng nóng hơn. Lục Bạc Môn, Thẩm Húc nói ra, mới nhận ra giọng của mình có vẻ khàn khàn, không phải kiểu khàn do cảm lạnh mà là mang theo một cảm giác quyến luyến khó tả. Thở hổn hển như vừa chạy nhanh xong. Xin lỗi, Lục Bạc Môn bước đến gần, cúi người một chút, bế Thẩm Húc lên. Thẩm Húc theo phản xạ dãy rủa, nếu còn tỉnh táo, cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ Lục, không dãy rủa, nhưng lúc này đầu óc cậu đầy ắp thông tin, cảnh báo nhiệt độ cao, không thể xử lý thông tin, tất cả chỉ theo bản năng. Thẩm Húc cao 1m79, tất nhiên cậu vẫn luôn nói là 1m8, dù sao thì với chiều cao này, dù cho cơ thể Omega nhỏ hơn một chút, để bế ngang trong tay cũng không phải chuyện dễ, huống chi cậu lại không chịu nghe lời. Lục Bạc Môn phải phát tán chút pheromone để an ủi cậu, khiến bản năng của Thẩm Húc thay đổi. Cậu đưa tay ra, vòng qua cổ Lục Bạc Môn, cơ bụng căng lên, người thẳng dậy, cơ thể cuộn lại trong tay Lục Bạc Môn. Cánh mũi hơi động, hơi thở ấm nóng và ẩm ướt phả vào tay Alpha. Lục Bạc Môn dùng sức, kéo cậu xuống một chút. Thẩm Húc không phối hợp, vì vậy hơi thở ẩm ướt lại rơi vào cổ anh. Cảm giác như đang đi trong vườn hoa, đột nhiên ngửi thấy một chút hương gỗ thanh mát, hoàn toàn khác với mùi hoa. Cậu lần theo hương đó, bước từng bước lại gần, dù có cố gắng vẫn không tìm ra nguồn gốc. Cậu cố gắng tiếp nhận cái cảm giác hơi ngọt ngào và mát lạnh đó. Không đủ, khi đó thị giác đã không còn hữu ích nữa, Thẩm Húc nhắm mắt lại, chỉ dựa vào khứu giác. Vô thức tìm kiếm cái gì đó ở cổ Lục Bạc Môn. Sợi tóc mềm mại và mát lạnh khẽ chạm vào gương mặt và cổ Lục Bạc Môn. Bàn tay vòng quanh vai Thẩm Húc lại dùng sức một lần nữa. Sau đó anh nghe thấy một tiếng rên nhẹ đầy uất ức, không tự chủ mà nới lỏng một chút. Thẩm Húc nhân cơ hội siết chặt tay, cuối cùng đã tìm thấy nguồn gốc của mùi hương. Cảm giác mềm mại lan tỏa ở cổ, sau đó là một cơn ẩm ướt. Hơi thở của Lục Bạc Môn đột ngột trở nên trầm xuống, tuyến thể Alpha hơi động, hương gỗ lan tỏa nhanh chóng, bao phủ mọi thứ, quét qua khắp không gian, bao trùm lấy Omega. Thẩm Húc bỗng dừng lại mọi động tác, nhân lúc này, Lục Bạc Môn đặt cậu lên giường. Thẩm Húc vốn đã vòng tay ôm lấy anh, giờ Lục Bạc Môn lùi lại vài bước, Omega buộc phải buông tay, nhưng ánh mắt vẫn theo bản năng dõi theo anh, ướt át như một con cún nhỏ bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bạc Môn không nhìn cậu, tay ấn vài lần vào đồng hồ, sau tiếng tít tít vang lên, thuốc ức chế được bơm thêm vào, cơn đau dữ dội lan từ cánh tay trái. Một lúc sau, pheromone không ngừng khuấy động dần dần dịu lại. Omega trên giường đưa tay về phía anh, Lục Bạc Môn như không thấy, chỉ đơn giản lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người cậu. Nửa phút sau, Thẩm Húc như mong muốn được quay lại vòng tay của anh. Nhưng lần này, đôi tay cậu bị chăn mỏng nhẹ nhàng quấn chặt, dù có dãy giụa cũng không thể thoát. Lục Bạc Môn ôm cậu đi vào phòng ngủ của mình, Omega với cơ thể kiệt quệ cuối cùng đã mất sức, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Lục Bạc Môn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, mở vali, lấy thuốc ức chế rồi quay lại giường. Bác sĩ Lục hành động nhanh chóng, mở chăn mỏng, nhanh chóng xắn tay áo Thẩm Húc lên, trước khi cậu kịp phản ứng đã tiêm thuốc vào. Ánh mắt mềm mại và phụ thuộc của Omega luôn dõi theo anh, cho đến khi cảm thấy cơn đau ở bắp tay, lúc đó cậu mới cau mày lại. Một lát sau, thuốc ức chế bắt đầu có hiệu quả, Thẩm Húc dần dần lấy lại được sự tỉnh táo. Một lúc sau, lý trí của Thẩm Húc dần hồi phục, cảm giác mãnh liệt không giống như say rượu, không có sự mơ hồ. Điều cậu chú ý đầu tiên là kim tiêm nhỏ đã được đặt lại vào hộp. Nhớ lại động tác của Lục Bạc Ngôn trước đó, Thẩm Húc nhớ rằng việc tiêm là công việc của y tá, bác sĩ không làm điều đó, nhưng rõ ràng, bác sĩ Lục lại rất thành thạo trong việc tiêm. Thẩm Húc không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ về điều này đầu tiên, có lẽ là cơ chế bảo vệ của não bộ, giúp cậu không phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Tuy nhiên, sự bảo vệ ấy chỉ là tạm thời, Thẩm Húc từ từ nâng mắt, nhìn thấy đôi mắt bình thản không gợn sóng. Cậu không hề thấy được sự đen tối, sâu thẳm trong khoảnh khắc pheromone tràn ngập, mà chỉ thấy một bác sĩ lạnh lùng, bình tĩnh xử lý. Tai nạn, không mong muốn. Mọi cảnh tượng từ phòng ngủ của cậu đến phòng ngủ của Lục Bạc Ngôn hiện lên trong đầu cậu, sự quấn quýt của cậu, sự từ chối không ngừng của Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh, bác sĩ Lục. Lục Bạc Ngôn nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng. Giai đoạn động dục của Omega chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khi sự trao đổi chất bắt đầu tăng tốc, pheromone được giải phóng mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhịp tim và nhịp thở nhanh hơn. Tăng nhiệt độ cơ thể có thể đi kèm với triệu chứng yếu cơ và chóng mặt. Có sự khát khao bản năng đối với pheromone của alpha. Giai đoạn thứ hai, sau khi hoàn thành việc đánh dấu tạm thời. Đừng nói nữa, Lục Bạc Ngôn là bác sĩ. Những gì anh nói chỉ là kiến thức sinh lý học cơ bản. Nhưng những kiến thức ấy Thẩm Húc có thể nghe từ bác sĩ Liễu, Thẩm Vi hay bất kỳ ai. Chỉ riêng không muốn nghe từ miệng Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc rõ ràng bày tỏ sự phản kháng. Lục Bạc Ngôn chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nồng độ pheromone giảm xuống, nhiệt độ cơ thể hạ, sự khó chịu do sốt biến mất, có sự phụ thuộc nhất định vào việc đánh dấu. Mềm yếu và khao khát được âu yếm, đó là cơ thể của một Omega, một khi bước vào phát tình, không thể tự kiểm soát bản thân. Đây là một hiện tượng sinh lý bình thường, giống như Alpha sẽ bị ảnh hưởng bởi Omega trong phát tình và rơi vào trạng thái động dục bị động. Thẩm Húc trước đây cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi Lục Bạc Ngôn lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạc Ngôn đã từng nói rằng khi gặp phải Omega nhạy cảm, anh cũng không gặp phải chuyện gì ngoài tầm kiểm soát. Bây giờ, anh chỉ đang chứng minh với Thẩm Húc rằng anh thực sự làm được. Người bị ảnh hưởng bởi pheromone chính là Thẩm Húc. Thẩm Húc luôn yêu cầu Lục Bạc Ngôn không bị pheromone kiểm soát, rõ ràng. Người sẽ bị pheromone điều khiển chính là cậu, người cần phải bị đánh dấu chính là cậu. Cảm giác xấu hổ, bối rối và không cam lòng dâng lên, Thẩm Húc cúi đầu, không còn nhìn người trước mặt nữa. Thuốc ức chế cũng được gọi là dấu hiệu giả, thường được sử dụng trước khi vào phát tình. Nếu đã vào kỳ phát tình, sau khi tiêm có thể sẽ gặp phải những triệu chứng như mệt mỏi ngắn hạn, sốt nhẹ và các triệu chứng khác. Giọng của bác sĩ Lục vẫn dễ nghe như mọi khi. Thẩm Húc chẳng muốn nghe chút nào. Mong muốn thoát khỏi điều này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cảm giác tự ghét bản thân. Thẩm Húc trượt xuống, kéo tấm chăn mỏng phủ lên đầu, thể hiện thái độ. Em không muốn nghe, đến mức cực đoan, bác sĩ Lục không những không dừng lại, mà còn kéo cậu ra khỏi chăn, bình tĩnh nói hết những gì mình muốn nói. Thẩm Húc, em đang sốt. Thẩm Húc cuối cùng cũng tức giận vì xấu hổ. Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tức giận gọi tên anh. Lục Bạc Ngôn, cách chương.